Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 645, kế hoạch bồi dưỡng. Phanh, ngươi muốn làm gì? Theo một tiếng đóng cửa âm thanh, Mộc Tiểu Tiểu buông ra nàng sau. Kasuragi Keiko liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, mặt đầy cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như ngươi dự định làm loạn, ta muốn phải kêu cảnh sát. Cục cảnh sát cách nhà chúng ta liền không xa. Là thực sự nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đem ta muốn thành người nào? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết. Tàn niệm nhìn trước mắt tiểu loli. Ta cũng không phải là biến thái. Đối với ngươi có cái loại này hứng thú. Hơn nữa coi như là biến thái cũng giống vậy, đối với ngươi không có hứng thú gì đi. Dù sao dung mạo ngươi giống như vậy đứa bé trai. Hơn nữa còn, ngươi nói cái gì? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu lại nói lên lời này, Kasuragi Keiko quả quyết nổi giận. Ngươi nói ai là nam hài tử à? Ngươi tên khốn kiếp này giáo sư. Ngạch, nếu như nhìn từ ngoài mà nói, có thể là phi thường rất giống nam hài tử. Hoàn toàn như ra vừa rút lui, Mộc Tiểu Tiểu vây quanh Kasuragi Keiko tha một vòng. Đánh giá lấy nàng, thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu nói quá khoa trương. Mặc dù có chút giả tiểu tử ý, nhưng là nhìn từ ngoài mà nói, vẫn có thể nhìn ra được nàng là một cô gái. Không nói những thứ này, ta nhưng là đáp ứng mẹ của ngươi, sẽ đối ngươi tiến hành ngoài giờ học dạy kèm. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn chung quanh một chút căn phòng bố trí. Ừ, rất phổ thông a, giống như một cái bình thường nữ hài tử phòng gian. Những trò chơi kia các loại đồ vật một cái đều không thấy được. Đã cùng a, dù sao Kasuragi Keiko không có có trở thành trạch a. Ngoài giờ học dạy kèm, Kasuragi Keiko âm thầm bĩu môi. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu dạy kèm sao? Ừ, có ý gì? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ngu ngốc sao? Kasuragi Keiko lạnh rên một tiếng. Ngước đầu, làm là một cái lão sư ngươi lại có thể cũng không biết. Thành tích học tập của ta có thể một mực đều là hạng nhất. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta yêu cầu dạy kèm? Lại có thể quên cái này một cha? Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái. Quả thực thần đại nhân là một cái học bá. Hoàn toàn không cần thiết ngoài giờ học dạy kèm. Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Nhìn thấy Kasuragi Keiko cái kia hơi có chút bộ dáng đắc ý. Hắn suy nghĩ một chút. Được rồi, cái này dạy kèm đích xác là không có cần thiết. Nhưng là, hôm nay chúng ta dạy kèm cũng không phải là loại này đơn thuần học tập. Không phải là học tập. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu rất nghiêm túc gật đầu một cái. Hôm nay Keiko ngươi yêu cầu dạy kèm là giao thiệp vấn đề. Kasuragi Keiko ngẩn người, sau đó hé mắt, ngươi coi ta là thành là ngu ngốc sao? Làm sao sẽ? Mộc Tiểu Tiểu biết Kasuragi Keiko đại khái cũng là bởi vì cha qua đời mới sẽ trở nên thành thục như vậy. Cùng Isuka Shiori không giống nhau. Nhưng cũng chính bởi vì loại này thành thục để cho nàng không có biện pháp cùng chung quanh bằng hữu chơi đùa đến cùng đi. Cho nên vào lúc này liền cần chính mình ra sân. Dù sao Keiko ngươi ở trong trường học cho tới bây giờ đều bất hòa người khác chơi đùa. Từ từ liền bị mọi người coi thành quái nhân. Đối ngươi như vậy sự phát triển của tương lai có thể là có lẫn nhau không đảm đương nổi ảnh hưởng. Cho nên để tương lai của ngươi, nhất định phải nhiều giao vài bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm. Bằng hữu cái gì? Hoàn toàn không cần. Kasuragi Keiko trực tiếp nằm ở trên giường. Sao cũng được nói lấy, cái kia chỉ bất quá đều là một chút chuyện nhàm chán mà thôi. Cho dù có bằng hữu cũng không có một chút tác dụng nào. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, mặc dù ngươi nói cũng có đạo lý. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu cũng coi là thứ người như vậy. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể chung quy là một người. Coi như một người cũng đó. Không quan trọng. Nói lấy Kasuragi Keiko thần sắc hơi hơi phai nhạt xuống. Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Nhìn lấy xoay người tử co rút trong chăn mặt Kasuragi Keiko. Nhức đầu đè một cái chán. Mặc dù nguyên do không giống nhau. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu thấy thế nào Katsuragi Keiko đều cùng nguyên bản thần đại nhân có chút giống nhau địa phương, giống nhau địa phương, vân vân. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vui mừng, rốt cuộc nghĩ tới một cái phi thường chủ ý tốt. Mẹ kiếp, trước ta tại sao không có nghĩ đến, thật là quá ngu ngốc. Nói lấy hắn đi lên trước, nhìn lấy củng khởi chăn, nói, được rồi, nếu cây cô ngươi không muốn liền coi như xong. Bất quá, còn có một cái khác thứ rất thú vị nha, ngươi có muốn hay không chơi đùa? Thứ rất thú vị, không sai không sai. Thứ rất thú vị, nhìn thấy cây cô lộ ra nửa cái đầu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục, chơi rất khá trò chơi. Trò chơi, nghe được là trò chơi Katsuragi cây cô nhất thời đã mất đi hứng thú. Xin lỗi, ta không có hứng thú gì. Trò chơi cái gì ta đây tại liền chán ghét. Người nhưng chớ đem ta làm thành cùng cái kia chút tiểu quỷ người giống vậy. Làm sao sẽ, là phi thường chuyện đùa trò chơi. Ngươi tuyệt đối sẽ yêu thích. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu che miệng cười nói. Loại trò chơi này một người cũng có thể chơi đùa. Không phải là rất không tồi sao? Một người, nghe nói như vậy Katsuragi Keiko có chút động lòng. Nhưng nhìn Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một đỏ. Nói lắp bắp, vậy thì nhìn một chút đi. Bất quá nói trước ở trước mặt. Nếu như không lời nói thú vị. Ta cũng sẽ không đi chơi đùa đấy. Yên tâm, tuyệt đối thú vị đến không có bằng hữu. Mộc Tiểu Tiểu vừa nói vừa lấy ra máy vi tính xách tay của mình máy vi tính. Cây cô nhanh lên một chút, tới xem một chút ta những trò chơi này. Ừ, Katsuragi cây cô bò dậy, đi tới bên người Mộc Tiểu Tiểu, hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn, trong mắt có chút hiếu kỳ. Những thứ này, là cái gì? Cái này gọi là một loại công lược trò chơi. Mộc Tiểu Tiểu giải thích nói. Ừ, đơn giản mà nói chính là công lược thiếu nữ xinh đẹp. Như thế nào đây? Rất thú vị chứ? Không sai. Mộc Tiểu Tiểu định tới một cái thần đại nhân kế hoạch bồi dưỡng. Nếu nàng không có trở thành ngự trạch, vậy thì do tự mình tiến tới bồi dưỡng tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Nhìn thấy bên người nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính Katsuragi Keiko. Khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ta cái này là máy vi tính. Cũng coi là PC bưng trò chơi. Người có thể đi mua PSP tùy thời mang trên người chơi đùa. Như thế nào đây? Yara cái kia một thẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Katsuragi Keiko nhìn màn ảnh. Vậy thì tới thử một lần đi. Vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút kỹ thuật như thế nào chứ? Như vậy, rất nhanh, tại Mộc Tiểu Tiểu dạy học xuống. Katsuragi Keiko cũng biết cái trò chơi này cách chơi. Trực tiếp đem Mộc Tiểu Tiểu cho lấn qua một bên. Ngồi trước máy vi tính. Nói, cảm giác cái trò chơi này thật thú vị sao? Bất quá, chính là cảm giác quá đơn giản một chút. Nói lấy cây cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Đơn giản như vậy liền công lược rồi. Ngoặc kép. Tên khốn kiếp này. Là quái vật sao? Mộc Tiểu Tiểu kéo một cái cứng ngắc gò má. Rời ạ, chẳng lẽ quả thật có trong truyền thuyết công lược chi thần huyết thống cùng thiên phú? Rõ ràng là lần đầu tiên chơi đùa lại có thể nhanh như vậy liền công lược hoàn thành. Rời ạ, không khoa học. Nhìn lấy ngồi ở chỗ đó tràn đầy phấn khởi Katsuragi Keiko. Mộc Tiểu Tiểu quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. A, những thứ này đều là trò chơi gì? Tại mua nơi nào? Ngạch, nhanh như vậy liền ghiền rồi. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác chính mình có phải hay không là phá hủy một cái thật tốt thiếu niên? Không đúng, là thiếu nữ. Liền như vậy bước vào ngự trạch trong hội. Cái trò chơi này sao? Đi trò chơi tiệm liền có thể mua. Thật sự. Nguyên bản còn cảm giác như vậy có phải hay không là không tốt lắm Mộc Tiểu Tiểu. Khi nhìn đến Katsuragi Keiko lại có thể lộ ra nụ cười sau ngẩn người. Sau đó gật đầu một cái. Tại Akihabara đâu cũng có. Cho nên không cần lo lắng. Như vậy cảm giác cũng thật không tệ nha. Mặc dù là đi nhầm đường cảm giác. Chắc hẳn Katsuragi Mari sẽ không quá chú ý đi. Như thế nào đây? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi ra khỏi cánh cửa, Katsuragi Mari liền vội vàng nghênh đón, khẩn trương hỏi, cây cô nàng, nàng không có chuyện gì. Hơn nữa, sau đó hẳn là cũng sẽ không như thế. Ừ, như thế cô tịch rồi. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu nhìn mấy lần Katsuragi Mari, do dự nói, chẳng qua là nàng có lẽ sẽ biến thành một cái trò chơi cuồng nhiệt người. Cái này, Mari tỷ ngươi giới không ngại. Trò chơi cuồng nhiệt người. Chơi game sao? Katsuragi Mari sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Cái gì đó, nguyên lai chỉ là chuyện này à. Không liên quan, không liên quan. Chẳng qua là chơi đùa chơi game cũng không coi vào đâu. Cái đó, đây cũng không phải là vui đùa một chút trình độ. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Ngày ngày trò chơi không rời tay. Mari tỷ ngươi cũng không có vấn đề sao? Không có việc gì. Chỉ cần để cho cây cô có thể lên tinh thần tới. Loại trình độ này không đáng kể chút nào. Hơn nữa ta lúc trước cũng là một cái nổ tung tộc. Phương diện này sẽ không thái hòa hài tử so đo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẹ nó. Trung Quốc tốt mẹ a. Không đúng. Là Nhật Bản tốt mẹ a. Nếu hắn cũng không đáng kể mà nói. Như thế Mộc Tiểu Tiểu cũng không có bất kỳ áp lực. Katsuragi Keiko. Xem ra ở dưới sự hướng dẫn của chính mình. Đã đi lên trò chơi chết chạch con đường. Như thế. Liền tới một cái thần đại nhân dưỡng thành công lược đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.